Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712, truyền thừa. Nhưng theo Ang Ma trong cơ thể truyền ra một cổ vô hình chập chờn. Ở các người lùn ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước một giây còn cầm hắn làm người xâm lăng cấu tạo thể canh phòng. Liền buông vũ khí xuống. Hoan nghênh ngài lần nữa đi tới Alderman, tiên tri, một đạo trống rỗng cơ giới giọng nói điện tử, từ một cái cấu tạo thể trong cơ thể vang lên, sau đó, chỉ nghe bàn kéo chuyển động tiếng vang lên, ùng ùng vang lớn theo sát phía sau, vậy phiến từ độ sâu bị nhiễm máu thịt nguyền rủa thổ linh từ trong ngủ mê tỉnh lại cũng rời đi nơi. Đây tới nay. Liền một mực Trần Phong đến nay phong phú đánh đầy, rốt cuộc chậm rãi mở, Ang Ma thu dọn cấp lên, ở nấc thang cuối cùng lên dừng chân, quay đầu nhìn về đã sớm trợn mắt hốc mồm các người lùn. Vẫy vẫy tay đảo, tới đi, hoan nghênh về nhà, dứt lời, hắn xoay người tiến vào Alderman, các người lùn sững sốt mấy giây. Rồi sau đó trần chờ tiến vào cấu tạo thể phạm vi cảnh giới. Gặp những thứ này cổ đại canh phòng không có giống thường ngày như vậy phát động công kích. Mới nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Vây quanh chạy vào Alderman. Onyxia đứng tại chỗ rất lâu. Ang Ma câu nói kia một mực ở nàng đầu óc bên trong lởn vờn. Cho đến cửa hoàn toàn mở. Phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Nàng mới giựt mình tỉnh lại, vội vàng đi theo, ở rộng lớn Alderman trong thính đường. Các người lùn nhìn lui tới bận rộn thổ linh, cơ giới gnome, nhìn cái đó đứng ở phòng khách chính giữa, hướng mình ném tới ôn hòa ánh mắt nữ người khổng lồ. Khó hiểu cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác thuộc về. Hoan nghênh về nhà, nữ người khổng lồ vô cùng vui mừng nói. Ang Ma nói hoan nghênh về nhà, cái này có chừng 50 đến 60 mét cao, rõ ràng không gặp qua lại có chủng quỷ dị cảm giác quen thuộc to lớn nham thạch nữ người khổng lồ. Cũng nói hoan nghênh về nhà, các người lùn ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm cảm tưởng gì, chớ ngu đứng, nơi này chính là các ngươi chân chính cố hương các loại trên ý nghĩa cố hương. Ang Ma cười đối với. Brian đám người nói, cố hương, Brian phản ứng rất khoa trương, rất kinh ngạc sao nhưng nơi này chính là người lùn phát nguyên địa. Ang Ma chỉ những đất kia linh, mà những cái kia cùng các người lớn lên rất giống, lại có nham thạch da thịt sinh vật, chính là các người đã từng là dáng vẻ, bị nhiễm máu thịt nguyền rủa trước khi dáng vẻ. Các người từng là Titan bổ nhiệm đất đai người bảo vệ Azada sáng tạo tạo vật một trong chủng tộc. Chính là từ Alderman tạo vật động cơ bên trong sinh ra. Brian Bronbeard đứng chết chân tại chỗ. Hắn đối với lần này cảm thấy khó tin. Nếu nói là thổ linh là người lùn họ hàng gần. Hắn thượng cho rằng có nhất định có thể tin chỗ. Bởi vì ở người tham hiểm hiệp hội thăm dò qua nhiều chỗ cổ đại di tích bên trong. Cũng có thể thấy những thứ này thổ linh bóng người. Ở người lùn khảo cổ giới bên trong. Đã sớm lưu truyền nói như vậy. Chỉ là chưa luận chứng thôi. Có thể liên quan tới cái gì tạo vật chủng tộc. Cái gì đất đai người bảo vệ Anvoma ở trên cao. Đó không phải là từ Dalaran và Kalimdor bóng tối tinh linh bên kia lưu truyền tới cự long câu. Chuyện bên trong, đối với đế tuynh xa đoạn trước trách gọi cái gì giải thích. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Tiên tri, người rốt cuộc trở về. Hắn một mực chờ ngươi. Nữ người khổng lồ chuyển hướng Ang Ma. Nói, vị này nữ người khổng lồ. Chính là hơn 10.000 năm trước. Theo Tyre, Azada cùng nhau, dẫn bộ phận duy kho người, thổ linh và cơ giới gnome thoát đi Auzua, đi tới mảnh đất này Elonaya. Thật xin lỗi ta không cách nào trước thời hạn trở lại. Ang Ma áy náy nói, hắn tình huống như thế nào, rất kém cỏi. Hắn không thể không đem mình hoàn toàn phong ấn ở tĩnh trệ lập trường bên trong. cơ hồ mất đi tất cả lực lượng. Elonaya đáp, vậy ngươi đâu? Cái này 10.000 năm qua, ta một mực dựa theo cao cấp người bảo vệ Lai và ngài lưu lại chỉ thị duy trì Alderman vận chuyển. Làm nhóm kia đang ngủ say bên trong dần dần lâm vào là máu thịt hóa sinh vật cơ giới Gnome và Thổ. Linh theo thứ tự rời đi nơi này lúc, ta nghe theo ngài đề nghị, cũng không ngăn trở, mà là ở sau đó hoàn toàn phong bế Alderman. Bảo đảm hết thảy cùng Alderman tương quan trước lịch sử đều có thể phát sinh. Thẳng đến hôm nay, Elonaya tự thuật chuyện đã qua, trên nét mặt toát ra sâu đậm bi thương. Cảm ơn ngươi bỏ ra, Elonaya. Angma thở dài một tiếng, trấn an nói, yên tâm, ngươi và tất cả đóng giữ Alderman tạo vật hôm nay cũng tự do. Elonaya cảm khái nói, ta một mực khát vọng ngày tới đây. Titan tạo vật không? Hề xem người phàm như vậy, cảm tình phong phú. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ cũng chưa có cảm tình. Định tự chiến tranh sau đó, người bảo vệ nhờ bên trong mỗ và nữ người khổng lồ Tây phù mến nhau. Chính là tốt nhất chứng minh, cái này 10.000 năm là vô cùng cô độc, vô cùng đau khổ rất lâu năm tháng. Azada bởi vì tổn thương tự mình phong ấn sau đó, Elonaya là được Alderman cao nhất người quản lý. Theo càng ngày càng nhiều thổ linh và cơ giới Gnome lần lượt rơi vào ngủ say, hoặc là ở máu thịt nguyền rủa dưới ảnh hưởng bệnh biến. Duy trì hòa pháo đài này vận chuyển là được một vấn đề khó khăn, mặc dù đối với gần như vĩnh hằng người bảo vệ mà nói, thời gian ý nghĩa tựa hồ không phải nặng như vậy lớn. Thế nhưng cũng phải phân tình huống. Đóng giữ thời gian, nàng có thể liên lạc ngoại giới, thường xuyên cùng tới nghiên cứu như thế nào mới có thể hoàn toàn chữa Azada những người bảo vệ câu. Thông trao đổi, cũng có thể đến Alderman chung quanh đi dạo một vòng đi một chút. Nhưng bởi vì Alderman không thể rời bỏ nàng, mà không có biện pháp lâu dài rời đi, càng không cách nào dấn thân vào anh chị em sự nghiệp. Đi khôi phục người bảo vệ hệ thống, cũng là cùng bóng tối sinh vật tác chiến. Chỉ có thể nghe phương xa câu chuyện, nhớ lại năm xưa quang vinh. Hôm nay, nàng rốt cuộc giải thoát. Như vậy, mang những người lùn này đi thăm Alderman sự việc, liền giao cho ngươi, giúp bọn họ tỉ mỉ giảng giải đoạn lịch sử kia đi. Ta muốn bọn họ sợ rằng rất khó tin hết thảy các thứ này. Ta phải đi xem Azada. Angma nói xong cũng mang Onyxia đi về phía phòng khách chỗ sâu. Mà nghe xong hai người đối thoại, các người lùn đã sớm bởi vì lần này đối thoại lượng tin tức mà trợn mắt hốc mồm. Vẫn là Alderman chỗ sâu nhất gian phòng. Vẫn là cái đó ở ông Minh bên trong vận chuyển tĩnh trệ lập trường. Azada duy trì đứng tư thế, giống như là một cái không có mạng sống pho tượng vậy. Đứng ở gian phòng chính giữa, hai, ba cái cơ giới cảm 10 phần, giống như không có linh hồn thổ linh giám thị máy đọc đếm. Gặp Angma đến, không nói một lời lui xuống. Angma có thể rõ ràng cảm nhận được, dù cho ở tĩnh trệ lập trường phong ấn hạ, bóng tối năng lượng vậy vẫn đang cùng Azada linh hồn cướp đoạt cái này cái do Titan Cascross sáng tạo mạnh mẽ thân xác quyền khống chế. Ở trong tối ảnh từng bước xâm chiếm hạ, trừ đi Cascross ban cho đất đai lực như cũ tồn tại. Cổ thân thể này đã đổi được mục nát, lão hóa, Azada linh hồn cơ hồ bị ngăn cách ở đồ đựng chỗ sâu nhất. Cùng thân thể liên kết gần như tại không, dù cho tỉnh lại, đừng bảo là phát huy ra đã từng là lực lượng, sợ rằng liền cơ bản nhất một ít động tác cũng rất khó làm được. Hơn nữa giống như cao cấp người bảo vệ Lai theo như lời, Azada liền cầm linh hồn chuyển tới những thứ khác trên thân thể cũng không làm được. Ở vốn là trong lịch sử, Azada cũng là bởi vì này đổi được vô cùng nhỏ yếu. Cuối cùng bị một đám lòng tham người mạo hiểm ở cái đại sảnh này bên trong đánh chết. Nhìn tự mình phong ấn to lớn người khổng lồ, cau mày, Onyxia rốt cuộc có thể xác nhận trước mắt người khổng lồ quả thật có và mình phụ thân cây ra đồng nguyên lực lượng đến từ Titan Cascross, có thể nắm trong tay vùng đất lực lượng. Ngươi có ý gì? Ta nói, ngươi qua một lát thì biết. Angma cũng không quay đầu lại đáp. Onyxia không khỏi cầm chặt hai quả đấm, khó có thể tin nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta là chối bỏ sứ mạng phản bội cái thế giới này, đé tuynh nữ nhi máu ta quản bên trong chảy xuôi tiết độc huyết mạch. Ta, Angma nhìn về phía nàng, trên nét mặt đã không thấy lúc tới ung dung thích ý, mà là đổi được trang nghiêm nghiêm túc. Cái này cùng tín nhiệm không liên quan, canh không lấy lòng hoặc là thưởng cái gì ban cho. Onyxia, đây là một phần vô cùng nặng nề chức trách. Ngươi tại sao lựa chọn tin tưởng ta? Onyxia không rõ ràng. Vậy ngươi thì tại sao tin tưởng ta đâu? Angma thong thả nói. Onyxia á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu sau hỏi nhỏ, nguyên lai đây chính là dụng ý của ngươi sao? Tựa hồ là phát giác Angma đến, hai người chú ý tới. Tĩnh trệ lập trường ở giữa Azada hơi giật giật ngón tay, lập tức im tiếng. Ngay tại lúc này, một giọng nói từ đàng xa cơ giới máy bên trong truyền ra, 10.000 năm chờ đợi. Angma, người rốt cuộc trở về. Angma thở dài một cái. Ta trở về, vậy là ngươi mang tới giải thoát thống khổ phương pháp. Ngươi thật có thể, có thể. Azada trong giọng nói mang khát vọng mãnh liệt, cơ hồ lời nói không có mạch lạc. Angma sau khi đi, Azada thả hơn 5 vị khôi phục lực lượng người bảo vệ đồng liêu, thử trăm ngàn chủng phương pháp, thậm chí động tới nhỏ biên độ bắt đầu sử dụng khởi nguyên lò luyện ý niệm, tới thanh trừ thượng cổ thần, đặc biệt là cách tát long ở mình trong cơ thể lưu lại hủ hóa. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có thể có hiệu quả. Đây là Azada lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Dù là Titan hình thể biến mất bộ phận trí nhớ mảnh vỡ, theo cùng người bảo vệ giữa liên kết truyền vào bọn họ đầu óc bên trong, để cho bọn họ lầm lấy là thượng đế vĩnh viễn chết đi lúc, Azada cũng không từng cảm thấy qua một tia một hào bắt chước hoàng. Hắn là lớn người bảo vệ, kiên nghị, khoan hậu, không bao giờ lui bước, vĩnh viễn sẽ không đối với thần thánh sứ mạng sinh ra nghi ngờ. Cho dù Titan biến mất, vậy sẽ thừa kế bọn họ di chí tiếp tục đi tới trước đi xuống. Nhưng làm hắn rõ ràng, mình cuối cùng sẽ bị bóng tối một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn lúc. Hắn phát hiện, hết thảy cũng bị mất ý nghĩa. Có thể, ta ở vũ trụ cuối phát hiện một loại thánh có thể vật chất. Đối với bóng tối có cường đại áp chế năng lực, một người có thể phát huy loại này vật chất lớn nhất công hiệu chữa trị người đang ở trên đường chạy tới. Đến lúc đó nàng đem cùng ta hợp lực chế trụ bóng tối hủ hóa, để ngươi linh hồn có thể lấy được tự do lần nữa, chuyển tới thân thể mới lên. Azada vốn mừng rỡ, nhưng lại trầm mặc xuống. Qua rất lâu, cơ giới máy bên trong mới một lần nữa truyền ra hắn thanh âm, ta từng trăm ngàn lần nghĩ tới, nhưng giờ khắc này đến lúc, ta nên như thế nào tự xử? Ở trong tối ảnh từng bước xâm chiếm hà, ta đã mất đi đối với đất đai lực nắm trong tay, nhưng ta không cách nào đem nó rời đi đi ra, bởi vì trên thế giới này không có bất kỳ tích trữ tải có thể chịu đựng phần lực lượng này. Liền liền những thứ khác người bảo vệ cũng không được, trừ từng là đất đai người bảo vệ Neltharion. Nhưng hắn đã hư hỏng. Cho dù cuối cùng ta ở một cái mới tinh thân xác bên trong may mắn còn sống, phần lực lượng này vậy cuối cùng sẽ theo cũ người hủ hóa mà mất đi tại vô hình. So sánh với, ta tình nguyện theo Cascross ban cho cùng chung nghênh đón tử vong phủ xuống bên cạnh ngươi. Cái cô gái đó trên mình có để cho ta bội cảm quen thuộc hơi thở. Nàng là người nào và Neltharion lại là quan hệ như thế nào? Nàng chính là ta, là ngươi tìm tới phần lực lượng này đồ đựng. cũng đem là thừa kế Neltharion cổ xưa chức trách, trở thành mới nhậm chức đất đai người bảo vệ và bảo vệ cự long Hắc Long. Nàng là Neltharion nữ nhi, Angma nhìn về phía Onyxia, nói cho đất đai người bảo vệ. Người kêu gì? Onyxia vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, Onyxia ta kêu Onyxia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.